Độc sủng manh phi, chương 111 chọn mua đồ cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tạt chung trong một đêm, toàn bộ nô bộc trong phủ Tiêu Vương lại đổi một nhóm người, ngoại trừ Thành quản gia và Nguyệt sắc mà Từ Lạc Vũ vẫn quen thuộc ra, còn lại tất cả đều là gương mặt mới. Bọn hạ nhân mới tới vô cùng cung kính với Từ Lạc Vũ, nói chuyện tương đối nhỏ nhẹ, giống như đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Ngay cả khi Từ Lạc Vũ gọi Mỹ Nam Vương ra là phụ thân, trong mắt bọn họ cũng không lộ ra chút vẻ ngạc nhiên nào, giống như việc Mỹ Nam Vương gia đột nhiên có một nữ nhi 17 tuổi chẳng có gì gọi là không phù hợp. Biến hóa trong phòng mơ hồ lộ ra chút không khí không giống bình thường. Nhưng vẻ mặt Tiêu Diệc Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, dung nhan lạn băng tới khiến người khác không dám nhìn thẳng, thay đổi của vương phủ trong mắt hắn cơ hồ căn bản chẳng tồn tại. Từ Lạc Vũ biết Tiêu Diệc Nhiên làm như vậy là muốn bảo vệ nàng, không để người khác biết thân phận của nàng, nhưng nàng lại dường như cảm thấy có gì đó là lạ, vẫn luôn cảm thấy Tiêu Diệc Nhiên đang gạt nàng chuyện gì đó. Dùng xong ngọ thiện, Tiêu Diệc Nhiên lại lấy lý do làm xiêm y màu thu mà để người ta tới may đo cho nàng lần nữa. Từ Lạc Vũ vốn muốn nói mấy ngày trước xiêm y mùa thu mới đưa tới nàng còn chưa kịp mặc, nhưng lại nghĩ tới đồ mới đó hiện tại nàng không thể mặc được nữa, trong lòng gào to thật lãng phí. Mỹ Nam Vương gia biết rõ sau khi nàng ăn băng thanh ngọc liên xong sẽ lớn lên mà còn lãng phí như vậy. Đúng vậy, có điều cách làm lần này của Mỹ Nam Vương gia nhìn như bình thường, nhưng cũng có cốt kỳ lạ, còn chỗ nào không bình thường, nàng không nói được. Đo xong rồi, Tiêu Diệc Nhiên theo thói quen kéo nàng vào lòng, ngón tay quấn quýt lấy sợi tóc bên má nàng, nhẹ nhàng nói. Vũ Nhi lớn rồi, cũng nên tô điểm một chút, tóc Từ Lạc Vũ để tùy ý quen rồi, vật trang sức tuy đẹp, nhưng với nàng mà nói cũng là một gánh nặng, đem cái châm cài đầu cả vạn lượng cài lên đầu còn không bằng đem số tiền đó cho vào túi nàng, như vậy mới có cảm giác chân thật. Ngờ ý của Mỹ Nam Vương gia, hẳn là muốn giúp nàng mua đồ trang sức. Trước mắt Từ Lạc Vũ thổi qua một đống châm cài, ngọc điền, bộ diêu, hoa gián. Phụ thân muốn dẫn Vũ Nhi đi mua đồ trang sức sao? Trong mắt Từ Lạc Vũ là hàng đống ánh kim chói sáng, trong lòng lại thầm cân nhắc tiểu kim khố của nàng lại có thêm một khoản tiền. Tiêu Diệc Nhiên gật gật đầu thấy trong mắt nàng lập lòe vui sướng, hắn cảm thấy sớm đã nên dẫn nàng ra ngoài mua vài món mà nữ nhân yêu thích. Phụ thân, Vũ Nhi, có thể lấy nhiều chút không? Kẻ tham tài nào đó cụp mắt nụ cười có chút nhăn nhó, tay nhỏ vẽ từng vòng trong lòng bàn tay hắn. Ai ra, ngân gia vẫn là có ý muốn lấy nhiều chút. Nhưng mà ai kêu ngươi là phụ thân của ngân gia chứ, ngươi không mua cho ngân gia, còn ai mua cho ta đây? Đúng là tiểu hồ ly tham lam, hắn cười nói, trong con ngươi tràn ngập vẻ sùng nịnh không cần nói thành lời, lại nói tiếp. Vũ Nhi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, nhưng bên ngoài, vẫn không nên gọi ta là phụ thân mới tốt. Từ Lạc Vũ cũng đồng ý với lời hắn nói, bây giờ ở bên ngoài nàng quả thật không nên gọi hắn là phụ thân nữa, như vậy sẽ khiến nhiều người suy đoán lung tung, không chỉ gây bất lợi cho nàng, mà cũng bất lợi với Mỹ Nam Vương gia. Vậy ta nên gọi phụ thân là gì? Nếu không gọi là ca ca, hắn lớn hơn nàng 6 tuổi, gọi ca ca rất thích hợp. Ca ca cũng không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi lắc đầu trong đôi mắt đen sâu thẳm cất giấu ánh sáng không muốn cho người ta biết. Phụ thân sẽ không bảo Vũ Nhi trực tiếp gọi người là Tiêu Diệc Nhiên chứ? Nàng đã quen gọi hắn là phụ thân, bỗng nhiên gọi đầy đủ Tiêu Diệc Nhiên cũng rất không quen. Tiêu Diệc Nhiên cười lắc đầu, ngón tay chọt chọt đôi môi béo mập của nàng, nói. Gọi thẳng tên ta cũng thật xa lạ, ở bên ngoài Vũ Nhi liền gọi ta Diệc Nhiên hoặc là Nhiên, biết chưa? Từ Lạc Vũ lấy ngón tay đang đặt trên môi nàng ra, trong lòng gào thét nói. Phụ thân, không ổn đâu, cách gọi như vậy có chút ám muội. Lúc ngón tay hắn rời khỏi môi nàng, lại cầm tay nhỏ của nàng, với câu nói của nàng, hắn cười càng sâu, nói. Ám muội của Vũ Nhi và ta còn thiếu sao? Có vẻ như không ít. Từ Lạc Vũ không tìm được cách nào phản bác hắn, chỉ có thể im lặng không nói lời nào, ánh mắt lơ lửng không cố định. Trong lúc đó, ánh mắt nàng lại dừng lại trên mặt Mỹ Nam Vương gia, nam nhân này trông thật đẹp mắt, đôi con ngươi so với mực càng đen hơn, giống như một khối nam châm vô cùng có sức hấp dẫn, nhìn nhiều hơn vài lần sẽ khiến ngươi trầm luân trong đôi mắt đó, mặc dù đường nét hắn tồi chảy, bất kỳ góc độ nào cũng trông rất hoàn mỹ, lúc hắn cười với nàng, so với lúc pháo hoa nở rộ còn xinh đẹp hơn, khiến nàng không rời được tầm mắt. Đúng là tự tìm đường chết mà, nàng sẽ không thật sự động tâm với Mỹ Nam Vương gia chứ? Nàng có chút bối rối rời tầm mắt Từ Lạc Vũ mắng bản thân suy nghĩ lung tung. Vũ Nhi, gọi ta Nhiên, thấy nàng không nói gì Tiêu Diệc Nhiên nhẹ giọng nói bên tai nàng. Hơi thở ấm áp Bennett ai Từ Lạc Vũ giống như bị dọa kinh ngạc nhảy dựng. Phụ thân, nàng vẫn là thích danh xưng này nhất, Tiêu Diệp Nhiên thấy nàng có chút kinh hoàng né ra vòng ôm của hắn, mặt hơi biến sắc, đôi môi mỏng mở ra hợp lại trông vô cùng mê hoặc. Nhiên hoặc Diệp Nhiên, Vũ Nhi chọn một trong số đó, chọn xong ta mang ngươi ra ngoài phủ, nghe nói tháng 12 ven hồ Thanh Phong không chỉ có lá phong đỏ rực như lửa, còn có cá thu ngon vô cùng. Ven hồ Thanh Phong, lá thu đỏ như lửa, cá thu vị ngon lắm. Tử Lạc Vũ nuốt một ngụm nước miếng, Mỹ Nam Vương gia nói ra mấy lời này thật vô cùng dụ dỗ. Hắn là cố ý đi, có điều cho dù là hắn cố ý, Tử Lạc Vũ vẫn bị dẫn dụ. Nàng cười hì hì trở về ôm ấp của hắn, tay nhỏ ôm lấy cổ hắn nói. Phụ thân, Vũ Nhi rất muốn đi, người mang Vũ Nhi đi có được hay không? Lần này hắn cũng không ôm lấy eo nàng, mà tùy ý dựa vào ghế, tùy ý nàng thân mật ôm lấy hắn, cũng chưa trả lời. Vũ Nhi đã nghĩ kỹ gọi ta là gì chưa? Mặc dù Tử Lạc Vũ có chút không muốn, nhưng nghĩ tới cá thu mỹ vị kia, trong đầu nàng bắt đầu xoay chuyển giữa Diệp Nhiên và Nhiên, chỉ chốc lát sau, nàng kêu lên. Diệp Nhiên, tim đập thình thịch, trái tim cường tráng của hắn giống như không bị khống chế đập liên hồi tiếng. Diệp Nhiên, này kêu lên, cũng gợi lên gợn sóng nơi đáy lòng tịch mịch phẳng lặng sâu thẳng của hắn. Hả, Tiêu Diệp Nhiên kiềm chế kích động trong lòng, giống như không nghe thấy tiếng kêu cào nàng, con ngươi đen bình tĩnh không chút dao động. Diệp Nhiên, Tử Lạc Vũ thấy hắn không có phản ứng gì, lại gọi một lần, tay nhỏ lắc lắc cánh tay hắn. Sao, trên mặt hắn vẫn bất động, nhưng, trong đôi mắt đen kia có một tầng sương mù mông lung, bên trong còn cất giấu chút say mê. Phụ thân, Vũ Nhi gọi người là Diệp Nhiên, sao một chút vẻ mặt người cũng không có. Rốt cuộc là có ý gì? Tử Lạc Vũ chu chu cái miệng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đẹp như thần quân nhẹ nhàng vỗ vỗ, môi mỏng phun ra hai chữ. Gọi lại, Tử Lạc Vũ sừng sốt một chút, bĩu môi gọi. Diệp Nhiên, gọi lại, hắn chưa động, ánh mắt vẫn đặt trên cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo đẹp đẽ của nàng, còn có đôi môi phấn hồng chu ra, một tiếng nói khiến hắn chân động. Diệp Nhiên, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Diệp Nhiên, thở phì phò gọi. Gọi lại, hắn đối với vẻ nhăn nhó trên gương mặt nàng coi như không thấy, lại nói. Diệp Nhiên, còn chưa xong sao, kiên nhẫn của Tử Lạc Vũ sắp dùng hết rồi. Gọi lại, giống như nghe được trong con ngươi của hắn có màu sắc càng rõ ràng. Ngớ ngẩn, mỗ nữ không thể nhịn được nữa, nhảy xuống khỏi đùi hắn. Phường Ngọc Thục, đây là châu báo lâu số 1 số 2 Đông Phong Quốc cường hào trong kinh thành, nữ nhi nhà quyền quý gả đi, hoặc nhi tử thú thê, hầu như đều tới đây chọn mua sính lễ. Phường Ngọc Thục có tổng cộng 2 lầu, lầu 1 là đồ trang sức tuy đơn giản nhưng phẩm chất tốt, nhưng so với lầu 2, lầu 1 này chênh lệch không chỉ có một cấp bậc mà thôi. Tiểu thư danh môn bình thường sẽ chỉ có thể chọn mua trang sức ở lầu 1, có thể vào lầu 2 tiêu phí mua đồ trang sức, tất nhiên là nhà quyền quý gia thế lớn của Đông Phong Quốc. Một chiếc xe ngựa cao quý dừng lại trước phường Ngọc Thục liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Lại là quý tộc nhà ai muốn thú thê hoặc gả nữ nhi. Nhìn đẳng cấp của xe ngựa này cũng biết thân phận người ngồi trong đó nhất định không nhỏ. Rèm ngọc sợi vàng đựa đẩy ra, một đôi ủng đen đạp ngựa đi xuống, người qua đường thán phục, trong thiên hạ còn có Mỹ Nam tuấn giật như vậy sao? Một thân huyền bào mặc trên người hắn giống hệt như thần quân trên 9 tầng mây, nam nhân này coi như là có dung nhan tuyệt mạo như thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam nhiếp chính vương vậy, nếu không phải khí tức trên người nam nhân áo đen này trông có vẻ nhu hòa, người qua đường quả thật hoài nghi, người bọn họ đang thấy có phải nhiếp chính vương không? Huyền bào nam tử này hôm nay tới phường Ngọc Thục nhất định là chuẩn bị sính lễ thú thê, không biết tiểu thư nhà nào có đại phúc phận như vậy, được nam tử này vừa ý, trong lúc người qua đường còn đang suy đoán, bọn họ thấy nam tử huyền bào đưa tay vào trong xe ngựa, đón lấy một thiếu nữ mặc xiêm y màu vàng đi ra. Người qua đường ngẩn ngơ, thật là một thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn không phấn son cũng đủ khiến bách hoa thất sắc, đặc biệt là đôi mắt linh động của nàng, giống như địa chi linh khí của đất trời đều tụ tập lại, chỉ cần hơi chuyển động cũng khiến người ta thấy thoải mái, bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn. Sau khi Tiêu Diệp Nhiên ôm Tử Lạc Vũ xuống xe ngựa, đôi mắt ác liệt đảo qua mấy người đang ngây ngốc nhìn Tử Lạc Vũ. LT, khiến bọn họ run cả người, không dám nhìn thêm chút nào nữa. Phụ, Diệp Nhiên, chúng ta mau vào đi thôi. Tử Lạc Vũ suýt nữa gọi phụ thân, cũng may nàng phản ứng nhanh, lôi kéo tay Tiêu Diệp Nhiên đi vào trong, chọn đồ trang sức nhanh, nàng còn muốn đi xem lá phong đỏ và ăn thu. Một tiếng, Diệp Nhiên, khiến hàn khí trên người hắn cũng dần tiêu tan, lưu lại chút ấm áp trên người, người nam nhân tuấn Mỹ như thần cũng dần lộ ra chút nhi hòa. Huyền bào nam tử đi theo thiếu nữ vào phường Ngọc Thục, người qua đường lúc này mới thở ra một tơi, ánh mắt lúc nãy thật sắc bén, vừa nãy, bọn họ tưởng rằng chỉ là một quý tộc nhưng bây giờ nhìn lại, nam nhân đó hắn không phải là vật trong ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ lúc nãy gọi hắn là Diệp Nhiên, Nhiếp Chính Vương Đông Phong Quốc cũng gọi là Tiêu Diệp Nhiên, chẳng lẽ nam tử huyền bào kia chính là Nhiếp Chính Vương? Tìm tòi theo lời nói của thiếu nữ đó khiến tâm trạng người đi đường kinh hãi. Nhiếp Chính Vương Đông Phong Quốc chính là thần linh trong lòng dân chúng, hắn trưởng quản tam quân, thô bạo uy vũ, đánh đâu thằng đó, không gì đánh được, đồng thời cũng không gần nữ sắc, cực kỳ chán ghét mọi người nhìn hắn chằm chằm. Mấy người đi đường nghĩ tới lúc này bản thân không chỉ nhìn Nhiếp Chính Vương, còn âu yếm nhìn thiếu nữ của hắn, tuy rằng không có ý khinh ngờn, nhưng đã khiến Nhiếp Chính Vương không vui, tâm trạng bọn họ không khỏi lo sợ, cúi đầu liền mau chóng rời đi. Ở lầu 2, muôn vàn đồ trang sức rực rỡ và đa dạng, Từ Lạc Vũ không kịp nhìn, từng món châm cài, ngọc điền, bộ diêu, hoa thịnh. Đều tinh xảo, liên tục không ngừng được bày ra để nàng chọn. Tay nhỏ sờ sờ lại sờ sờ, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, miệng nhỏ cười cười vẫn không tan. Hoa, cũng không tệ, kỳ thật nàng không vừa ý món nào, nhưng nhìn những món đồ này tựa hồ rất có giá, có thích hay không không quan trọng, quan trọng là chọn vài thứ đáng giá. Tiêu Diệc Nhiên nhìn vẻ cưỡi ngựa xem hoa tòng mắt nàng liền biết nàng không thật thích chúng, ánh mắt kia lóe sáng là vì nàng tham tài, trong nhà đều bị nàng nhét chật, vẫn còn tham tài như vậy, trong lòng hắn không khỏi thở dài và lắc đầu. Hắn tiện tay lấy mấy thứ hình thức tinh xảo, châm cài và ngọc điền đáng tiền nhất để trước mặt nàng. Vũ Nhi, mấy thứ này đều là quý nhất, tốt đẹp nhất trong số này. Ánh mắt người nào đó sáng lên, vui vẻ nhận lấy, cười nói. Diệc Nhiên, ta liền lấy chúng. Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng nở nụ cười vui sướng, trong lòng ấm áp nói. Chọn nhiều một chút, chỉ cần nàng thích liền lấy xuống. Câu nói này vào tai Từ Lạc Vũ liền đi tới tâm can nàng, nàng thật sự cảm thấy Mỹ Nam Vương gia không chỉ là người tuấn Mỹ bất phàm, ra tay cũng vô cùng xa hoa. Từ Lạc Vũ nàng sao lại có mệnh tốt như vậy, lại gặp được Mỹ Nam siêu cấp cường hào này. Từ Lạc Vũ cũng không khách khí, chỉ cần nàng thấy hợp mắt toàn bộ đều bỏ vào trong mâm ngọc phủ vải đỏ mà trường quầy đang cầm. Tiêu Diệc Nhiên căn dặn nàng chọn xong rồi liền ở lầu 2 đợi hắn, hắn ra ngoài một chút, vô cùng thần bí mà không nói cho Từ Lạc Vũ biết hắn đi đâu, chỉ nói sẽ lập tức trở về, sẽ không để nàng đợi lâu. Từ Lạc Vũ vung vung tay cũng không quản hắn, tiếp tục vơ vét những thứ nàng hợp mắt cho rằng đáng giá. Không lâu lắm, ba nữ nhân mặc xiêm y quý phái lên lầu 2, Từ Lạc Vũ liếc mắt nhìn, thấy một trong hai nữ tử trẻ tuổi là Lam Nghiên công chúa, nàng bĩu môi, đối với người suốt ngày gọi Mỹ Nam Vương gia là Nhiên ca ca cực kỳ không thích. Phương trường quầy, đây là ý gì? Thứ tốt ngươi đều đem cho nha đầu kia chọn rồi, bổn phu nhân còn gì để chọn? Quý phụ đang nói chuyện nhìn qua tầm 30 mấy tuổi, gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt, trên đầu cài một châm ngọc phượng hoàng, trên cổ tay trắng ngần mang một cái vòng ngọc màu sắc thượng thừa, bà ta nói chuyện tuy nhẹ, nhưng lại có uy thế khiến người nghe run rẩy. Người này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một quý phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương trường quầy đương nhiên biết thân phận quý phụ này, bà ta không chỉ là thân muội muội của hoàng thượng, mà còn là nhất phẩm phu nhân do hoàng thượng ngự phong, thân phận vô cùng cao quý, mà hai nữ tử bên người bà ta, một người là Lam Nghiên công chúa. LT, một người là ái nữ của nhất phẩm phu nhân, nghe nói vị Trần tiểu thư này sắp gả cho hữu tướng đại nhân đương triều, lần thông gia này càng khiến quyền lực của Trần tiểu thư và hữu tướng mở rộng hơn nữa. Thân phận như vậy, hiển nhiên phương trường quầy có lá gan lớn hơn cũng không dám đắc đội, nhưng thiếu nữ này là người do Nhiếp Chính Vương mang tới, ông ta lại càng không dám sắc đổi. Xin Trần phu nhân bớt giận, nơi này của tiểu nhân còn có chút hàng tốt dành cho phu nhân trong cung chọn, tiểu nhân liền kêu người đi lấy. Tuy rằng những thứ tốt hầu như đều được lấy ra rồi, nhưng phương trường quầy cũng phải nói như vậy, đương nhiên, ông ta vẫn có thể lấy ra vài món hảo hạng, hy vọng những món này có thể lọt mắt Trần phu nhân, giúp ông ta qua được khó khăn này. Trần phu nhân nghe phương trường quầy nói vậy, tòng lòng ngược lại cũng dễ chịu hơn, bà ta cũng không phải người thích làm khó dễ người khác, xoay người liền nói với nữ nhi bên cạnh. Cẩm nhi, mau chọn đi, thấy thích cái gì đều cầm lấy. Này, chỉ cần thích đều có thể lấy được xoa. Trong đôi mắt Trần Cẩm có chút ánh sáng động lòng, lại có chút không xác định, nàng ta thật thích châm cài đẹp, đặc biệt là châm cài do Phường Ngọc Thục chế tác, mỗi một cái đều tinh xảo, đẹp đẽ, nhưng giá cả cũng không thấp, bình thường cho dù nàng ta thật thích, một năm phụ thân cũng chỉ cho nàng ta chọn mua không quá 5 món, ngày hôm nay, quả thật có thể lại lấy nhiều chút sao? Hài tử ngốc, lẽ nào mẫu thân nói lại là giả sao? Chỉ cần con thích mẫu thân đều mua cho con, Trần phu nhân từ ái nói. Nữ nhi sắp xuất giá, trong lòng bà vô cùng không nỡ, thế nên chọn đồ cưới, chỉ cần nữ nhi thích, cho dù tiêu hết nửa gia sản của bà ta cũng sẽ thỏa mãn nữ nhi duy nhất này. Cô đối với Cẩm nhi muội muội thật tốt, Lam Nghiên ước ao nói. Nhiên nhi, con cũng chọn mấy thứ đi, cô vẫn chưa tặng lễ gì cho con, lần này, coi như cô đưa ra chút tâm ý, Trần phu nhân cũng đau lòng cho đứa nhỏ Lam Nghiên này, tuổi tác nàng cũng không nhỏ, nếu còn không xuất giá, nếu Nhiếp Chính Vương vẫn không thú, vậy hài tử này sẽ khăng khăng một mực không lấy ai sao? Nam tử như Nhiếp Chính Vương, người thường thật sự không dám trèo cao, muốn gả cho hắn, không quá dễ dàng, may là Cẩm Nhi chưa từng thấy Nhiếp Chính Vương, trái tim mới không lạc trên người hắn, nam tử như vậy, thật không biết nữ tử thế nào mới có thể lọt vào mắt hắn. Đa tạ cô, Lam Nghiên không có từ chối, nhưng đáy mắt nàng không có vui mừng, thương hại bố thí này, cho dù nàng lấy cũng không vui nổi. Tử Lạc Vũ đi từ quầy này qua quầy khác, chỉ cần hơi thuận mắt đều cầm hết. Mâm ngọc trong tay phương trưởng quầy đã cao như một ngọn núi nhỏ. Trần Cầm vừa chọn, vừa nhìn Từ Lạc Vũ giống hệt như đang mua củ cải trắng, nhìn nàng có thể chọn nhiều như vậy, trong lòng thật hâm mộ. Trong mâm ngọc nàng chọn có vài món châm cài tóc mà trước đó nàng ta vừa ý lại không có tiền mua, lần này nàng ta tới, vốn là chuẩn bị cầm những món đó về làm đồ cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần phu nhân thấy nữ nhi vẫn nhìn lấy những thứ mà thiếu nữ mặc xiêm y màu vàng kia chọn, trong lòng liền hiểu rõ, trước khi Cẩm Nhi tới đã nói vừa ý với mấy món châm cài, lẽ nào, những món đó đã bị thiếu nữ này lấy trước. Châm cài Cẩm Nhi thích ở trong đó sao? Trần phu nhân nhỏ giọng nói. Trần Cầm kinh ngạc vì mẫu thân tỉ mỉ, những cũng gật gật đầu, nàng ta quả thật thích mấy châm cài đó. Mẫu thân giúp con lấy. Đồ nữ nhi bà ta yêu thích người làm mẫu thân sao có thể nhẫn tâm khiến con mình thất vọng. Nói xong, Trần phu nhân liền đi tới chỗ Tử Lạc Vũ. Vị cô nương này, châm cài tóc mà ngươi đã chọn có thể lấy ra vài món cho nữ nhi ta không? Tử Lạc Vũ nhàn nhạt nhìn Trần phu nhân một cái, lắc lắc đầu nói. Ta thật vất vả mới chọn được những món này, các ngươi vẫn nên chọn cái khác đi. Nàng nhường ra mấy thứ tương đương với việc Mỹ Nam Vương gia mua cho nàng ít thứ đi, lại nói, nơi này nhiều trang sức như vậy, họ chọn của họ, nàng chọn của nàng, tại sao lại phải nhường? Bọn họ sao không đổi lại một chút, nếu nàng bảo bọn họ lấy ra vài món bọn họ đã chọn, kêu họ để lại cho nàng, bọn họ chịu sao? Cô nương, một mình ngươi chọn lấy nhiều châm cài tóc như vậy, ngươi kêu người khác làm sao mà chọn? Bổn phu nhân chỉ là kêu ngươi lấy ra vài thứ, lẽ nào ngươi chẳng có chút thông tình đạt lý nào? Trần phu nhân là hoàng muội cao quý, lại là nhất phẩm phu nhân, xưa nay đều là người ta kính nhường, chưa ai dám ăn nói như vậy với bà ta, còn dám từ chối bà ta tiểu nha đầu này, một chút cũng không hiểu chuyện. Cách chương.